Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 452. Hình người tôn giả, ngàn tỷ cây em ở ngoài hỗn độn giới bay lên một đạo không rõ ánh sáng đỏ. Càng là một cái liền thành một vùng khủng bố không gian. Không gian này từ từ mở ra, mặc dù cách nhau xa xôi, lại vẫn như cũ để Tôn Ngộ Không cả người sợ hãi. Hắn muốn tỉnh rồi, hắn nghe được Trúc Long hoảng sợ âm thanh. Tôn Ngộ Không quay đầu lại. Trúc Long chịu đến kim cô bổng mạnh mẽ một đòn. Trên người lại không có bao nhiêu vết thương. Nhưng thời khắc này Trúc Long không có vui sướng. Không chỉ có không có vui sướng. Đang nhìn đến ánh sáng đỏ ngay lập tức. Trúc Long liền một cái xoay người. Điên rồi đồng dạng hướng về tam giới phóng đi. Vậy còn chưa hoàn toàn ấp tam giới. Là hắn cuối cùng một chút hy vọng sống. Tôn Ngộ Không không chậm trễ chút nào. Lấy tốc độ nhanh hơn hướng về tam giới bay đi. Ngàn tỷ cây em ở ngoài. Khủng bố không gian ánh sáng đỏ càng ngày càng dồi dào. Lộ ra một cái hình người sinh linh. Sinh linh kia giống như trong hỗn độn cự nhân. Hướng bên này nhìn lại. Chém giết khác loại. Âm thanh của hắn vang lên. Gợn sóng khủng bố từ cự trên thân người truyền ra. Hướng về hai người dâng trào mà đi. Đó là một luồng không gì sánh được mênh mông sức mạnh. Từ mặt bên nhìn lại. Lại như một đạo trong suốt thủy triều đi ngang qua hỗn độn. Thủy triều chỗ đến. Hỗn độn sôi trào. Tinh hà đảo ngược. Sao băng hóa thành cho tàn. Tất cả vật chất đều đang trong thủy triều hủy diệt. Hình thành khủng bố cảnh tượng. Hỗn độn tựa hồ bị xé rách rồi. Tôn Ngộ Không cùng Trúc Long đặt song song bay về phía tam giới. Nhanh như chớp giật, nhưng thủy triều chớp mắt liền đến rồi. Không, không muốn. Trúc Long cảm nhận được sau lưng cấp tốc vọt tới khí tức. Phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Tôn Ngộ Không cũng là sờn cả tóc gáy. Kia sau lưng khí tức tiếp cận thời gian. Trong cơ thể hắn hết thảy tiên pháp, thiên đạo, dĩ nhiên tất cả đều không nghe sai khiến. Oanh, một tiếng, thủy triều xuyên qua Tôn Ngộ Không, đem thần hồn của hắn chóc ra đi ra ngoài. Bên cạnh hắn Trúc Long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể va chạm ở Tôn Ngộ Không trên người. Trong nháy mắt đó, phảng phất tinh đấu đảo ngược. Tôn Ngộ Không ý chí cùng Trúc Long tâm tư quấn quanh ở cùng nhau. Ánh mắt của hắn xuyên thấu ngàn tỷ năm thời gian. Nhìn thấy hỗn độn giới thứ một ánh hào quang. Đó là trong thiên địa duy nhất một chùm sáng. Hào quang mà sán lạn. Phát ra đạo quang này chính là một vị hình người tôn giả. Vô số sinh linh đi theo người kia sau lưng. Bị hào quang bao phủ. Tôn Ngộ Không ở đó vô tận hào quang trông được đến một đám Trúc Long. Chưa kịp hắn thấy rõ. Thời không bắt đầu biến ảo. Sán lạn hào quang chẳng biết lúc nào đã biến thành một mảnh đỏ đậm. Phẫn nộ bão táp cùng chớp giật xé rách hỗn độn. Vô số tiểu thế giới ở trong bão táp đụng vào nhau. Đếm không hết chủng tộc hủy hoại trong chốc lát. Bão táp biến mất sau. Vạn ngàn Trúc Long dòng máu. Tàn chi ở trong hư không phiêu lưu. Một cái thương tích khắp người tiểu Trúc Long còn sống. Ở đếm không hết thi hài một bên kêu rên. Gào thét, Tôn Ngộ Không rõ ràng. Đây là Trúc Long ký ức. Hắn lẳng lặng nhìn. Nhìn tiểu Trúc Long đem một cái tiểu thế giới ăn sạch. Một mình bước lên lữ đồ. Ta căm hận. Trúc Long tâm tư du đãng ở hư không. Ta muốn giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Vô tận phẫn nộ bao vây Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Xoay người bước ra một cước. Ý chí một lần nữa trở lại thân thể của chính mình. Hắn mở mắt ra. Nhìn thấy Trúc Long thân thể to lớn vờn quanh hắn. Thế hắn chặn lại rồi thủy triều. Tại sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Trúc Long xoay quanh thân thể. Con mắt thật to nhìn xuống hắn. Nói đúng ra là nhìn Tôn Ngộ Không trong cơ thể tỏa ra thiên thư. Tôn Ngộ Không ở trong mắt nó nhìn thấy điên cuồng. Ngay trong nháy mắt này. Càng nhiều thủy triều dâng trào mà tới. Trúc Long thân thể ở trong tiếng nổ phá nát. Nó lại bắt đầu cười ha hả. Người hóa ra là hắn thiên địch. Thân thể ở nát tan, Trúc Long trong mắt tỏa ra điên cuồng lại càng phát sáng rỡ. Nó che chở Tôn Ngộ Không, mang theo hắn hướng về tam giới bay đi. Tôn Ngộ Không, người vẫn chưa thể chết. Trúc Long cười to nói, cuối có một ngày, người sẽ thay ta làm thịt hắn. Nó thiêu đốt sức mạnh của chính mình, chống lại mênh mông thủy triều, đem thân thể hóa thành bó đuốc, mang theo Tôn Ngộ Không nhằm phía tam giới. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, cảm giác mình tất yếu nói rõ ràng, kỳ thực ngươi không cần. Chấm ngoặc kép, hắn còn không nói xong, một tiếng kinh thiên động địa vụ nổ lớn bỗng nhiên xuất hiện. Trúc Long thân thể giống như sao chổi bình thường nổ tung. Nổ tung ánh sáng rọi sáng phía chân trời. Tôn Ngộ Không rơi vào trầm tư, bị nổ tung sóng khí hất hướng về tam giới. Tiếp thu ta biếu tặng, Tôn Ngộ Không. Trúc Long cuối cùng lời nói ở Tôn Ngộ Không vang lên bên tai. Cùng với mà đến, là ở trong nổ tung tán loạn vô số tâm tư mảnh vỡ. Tôn Ngộ Không phục hồi tinh thần lại, cực lực thu thập những mảnh vỡ này. Con mắt của hắn lại một lần nữa xuyên qua thời gian, trở lại kia sán lạn hào quang thời đại, thấy rõ tôn giả khuôn mặt, đó là một tấm khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt của hắn ôn nhu mà thương hại nhìn trong hỗn độn tiểu thế giới. Từng cái kia lóng lánh tiểu thế giới lại như pha lê châu bình thường. Ở trước mặt hắn yếu đuối không thể tả. Hắn lấy xuống trên cổ Phật châu. Vô số Phật châu phát ra tia sáng bay về phía hỗn độn. Canh giữ ở mỗi cái tiểu thế giới phụ cận. Cứ như vậy, nhữ chờ liền có thể bình yên ấp rồi. Tôn giả mặt mỉm cười, dẫn dắt vạn ngàn sinh linh bước lên lữ đồ. Ngoặc kép, sao lại thế? Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đáp án này cùng hắn nghĩ tới không giống nhau. Tại thân thể rơi vào tam giới trước, Tôn Ngộ Không cuối cùng ánh mắt nhìn về phía ngàn tỷ cây em bên ngoài khủng bố không gian. Ở bên trong không gian kia, ngồi thẳng giống như đúc bóng người to lớn, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh xuyên qua không gian. Nhìn thấy tôn giả bản chất, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.